anh ta nói vào micro. Copy nội dung từ truyện app. Khi đèn tắt, toàn bộ người ở hiện trường đều yên lặng. Chỉ có duy nhất ánh đèn màu xanh mờ nhạt chiếu lên người Bá Tước Phi. Tất cả mọi người đều ngừng hít thở. Cảm giác như sợ làm phiền đến màn biểu diễn tài nghệ của Bá Tước Phi. Copy nội dung từ truyện app. Lâm Hàn cũng nhìn qua. Anh muốn biết xem tên công tử nhà giàu này có tài cán gì. Ngón tay của Bá Tước Phi đặt lên dây đàn. Bắt đầu đánh. Copy nội dung từ truyện app. Tiếng ghi ta vang lên. Đây là Merrick de Amor. Copy nội dung từ truyện app. Merrick de Amor. Nghe thấy bản nhạc này, sắc mặt tất cả mọi người ở hiện trường đều thay đổi. Copy nội dung từ truyện app. Anh trai chạy Rolls Royce. Merrick de Amor. Copy nội dung từ truyện app. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Copy nội dung từ truyện app. Cách chương.